Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1318, chương 1335, Đại Tăng Lên. Càn khôn ngũ hành, hỗn nguyên nhất khí, diệt, 1 triệu người tổ hợp ngũ hành đại trận, uy lực cường đại dương nào, vượt qua cực hạn lực lượng, trực tiếp hội tụ đến trong hư không. Cũng bộc phát ra ngũ hành đại trận cực đoan nhất đẳng cấp cao nhất lực lượng. Đó chính là ngũ hành hợp nhất hỗn nguyên lực. Hỗn nguyên lực là một loại thế giới bên trong đẳng cấp cao nhất lực lượng. Hắn đứng sau hỗn độn chi lực, một loại ngũ hành trận pháp là tụ hợp không ra. Nhưng là nơi này bất đồng, thạch đầu tử đào tạo, tạo nên ngũ hành đại trận nhất định là đỉnh cao nhất. Đương nhiên, chỉ sợ sẽ là không cần hỗn nguyên nhất khí, cũng đủ để tùy tiện tiêu diệt những thứ kia hư vô tiên quân. Làm như thế, nhưng thật ra là vì để mọi người có thể lần đầu tiên chính xác cảm nhận được trận pháp thực chiến uy lực mà thôi. Ùng ùng, hỗn nguyên nhất khí lực lượng, bàng bạc mà xuống, cái gì hư không, trực tiếp như trang giấy như thế liền nát bấy đi xuống. Ở một đám hư vô tiên quân cao thủ, còn có hư vô chiến tướng tuyệt vọng, không, một trong tiếng. Bọn họ toàn bộ bị ngũ hành hỗn nguyên lực cạn một cái tan tành mây khói, ngay cả một đống cặn bã cũng không có thể còn lại. Được, vận hành những cao thủ trận pháp, rối rít không nhịn được khen ngợi, dễ dàng như thế giết như vậy một đám cao thủ. Bọn họ cũng cảm nhận được trận pháp cực hạn độ cao. Lòng tin lại một lần nữa tăng lên gấp bội lên. Nhưng là xa xa thạch đầu tử, nhưng là thất vọng lắc đầu một cái, trong nội tâm tự lẩm bẩm: đáng tiếc tốt như vậy hư vô chi lực a, tương đương theo lý thuyết, hư vô chi lực bể không phải là cũng có thể bị hấp thu sao? Nhưng là trước mắt không được. Không nói trước chính mình không có phương tiện bị người ta biết hư vô chi thể sự tình. Chính là hỗn nguyên đánh vào, cũng quá mức lợi hại, bể tan tành hư vô chi lực, trực tiếp rơi vào trong không gian, tung đến cực kỳ, xa xôi, phương. Thạch đầu tử muốn lấy lại, độ khó tương đối cao, cũng có thể nói, căn bản không khả năng. A, Đông Hoàng, người tăng lên. Đông Hoàng bệ hạ, tiến bộ thật là nhanh a. Đoàn Dự Hư Trúc hai người thấy thạch đầu tử sau này vội vàng dựa đi tới, hưng phấn vừa kinh ngạc nói: không có gì, đi ra ngoài chơi một chuyến, giết vài người, vừa vặn lĩnh ngộ mà thôi. Thạch đầu tử hời hợt nói: đi ra ngoài chơi một chuyến còn giết vài người, tương đương ngươi thật là lợi hại a. Đúng vậy, Đông Hoàng quả thật bất phàm. Đoàn Dự Hư Trúc hai huynh đệ lần nữa bội phục tới. Bất quá bọn hắn đã không cảm thấy kỳ quái, đối phương nhưng là bàn cổ a, điểm này tăng lên coi là một cầu chuyện nhỏ mà thôi. Giết liền ở ba người bọn họ nói chuyện cũ thời điểm, phương xa có một lần truyền tới tàn bạo tiếng giết. Thạch đầu tử quay đầu nhìn sang, Trương gia ông cháu cũng mang một đám người quay về mà tới, phương hướng chính là bát quái trận bên này. Một hướng khác, một vị đầu chọc tranh phát sáng hòa thượng cũng đang nhanh chóng chạy tới. Ở vạn tiên trận phương vị chính là Đạt Ma. Thấy Đạt Ma sau này, thạch đầu tử khóe miệng khẽ mỉm cười: ừ, ta phải đợi người đến, ngược lại rất nhanh chứ sao. Đông Hoàng đợi Đạt Ma sao? Không sai, chúng ta xem trước trận pháp đi. Thạch đầu tử không có cẩn thận biết nói cái gì, ánh mắt thả vào hai trận pháp lớn phương hướng đi lên. Trương gia ông cháu còn có Đạt Ma là tương đối nho nhã ba người, giữa bọn họ cũng không có hư trúc như vậy nhục mạ khiêu khích thủ đoạn, có chính là liều mạng trốn, thậm chí sẽ còn vượt hồng hộc. Cũng chính vì vậy đi, ngược lại người phía sau cũng là đuổi tận cùng không buông, cũng không hề từ bỏ ý tứ. Thạch đầu tử lại một lần nữa phát số hiệu hiệu lệnh. Ngoài ra hai cái bàng trận pháp lớn cũng rơi vào chuẩn bị trạng thái. Trước phát sinh qua tương tự một màn, tiếp tục tại trước mắt mọi người xuất hiện. Hai bên lại vừa là mỗi người hơn ngàn lỗ, con cá tùy tiện rơi xuống vào cá trong lưới. Trương Quân bảo, xem ra ngươi cũng là có tiếng không có miếng. Ông cháu hai người bị chúng ta một đám người đuổi theo không chỗ có thể trốn. Đúng vậy, xem ra hôm nay chúng ta muốn lập đại công. Ha ha, giống vậy bị vây lại Trương gia tổ tôn, nhưng là như thế không có chút nào khẩn trương. Dù sao nơi này bọn họ chẳng qua là ảo ảnh mà thôi chứ sao. Trương Quân bảo chẳng qua là nhẹ nhõm vung động một cái phất trần sau liền cười mà đạo, chi chư vị mời chịu chết đi, nhận lấy cái chết, thật là buồn cười, giết cho ta. Ra lệnh một tiếng, hợp nhau tấn công tương đương đạt ma bên này cũng giống như vậy tình trạng. Đối mặt mọi người vây công, đạt ma chỉ có đơn giản một cái Phật hiệu, A-di-đà Phật. Các ngươi đám này ma chung chi ma, chỉ có diệt mới là tốt nhất kết cục. Đạt ma là một từ bi người, hắn đã không đành lòng nhìn tiếp. Vạn tiên đại trận cường đại, điểm này là không cần tự thuật. Hạ giới thời điểm, đã thấy nó phong mang. Hôm nay, chẳng qua chỉ là cao thế giới các loại hiện ra mà thôi. Tiêu diệt đám kia hư vô tiên quân người, căn bản không phải vấn đề lớn lao gì. Oanh, một tiếng vang thật lớn bên trong, vạn trận đồng thời phát động, mang theo hủy diệt cấp bậc lực lượng, cơ hồ trong nháy mắt. Chỗ này cao thủ đã chết một hết sạch, mà bát quái trận bên này vẫn là cùng lúc trước càn khôn bát quái thiên cương trận pháp. Hơi không giống, mặc dù cũng là tám cái phương vị, những cao thủ chiếm cứ bát môn, trung gian chuyển động âm dương ngư. Có thể chỗ này là trực tiếp lấy cái chết môn là điểm công kích. Tất cả mọi người rơi vào địa phương cũng là nơi này chết. Một cái phảng phất thiên đạo tiếng hò hét thanh âm hạ xuống, càng là cửu thiên hàng người kế tiếp cực kỳ dườm ra thượng cổ chết chữ, giống như là sinh tử bộ cắn câu hồn chi lực chấn áp thô bạo xuống, toàn bộ bị bao phủ trong đó. Hư vô tiên quân cao thủ đã cảm thấy hồn phách đều phải trong nháy mắt bể nát, thân thể bọn họ cũng vào lúc này hoàn toàn không nghe chính mình sai xử. Trong bát quái âm dương ngư càng là sinh tử chi lực đại biểu. Lúc này Trương Quân bảo trực tiếp ngồi ở âm dương thiên vị trên, cả người âm dương đạo lực dung hợp trong đó, mượn trận pháp dẫn động tiến hành tu hành. Táp, không trách lão Trương bất phàm, một chút xíu cơ hội cũng sẽ không buông qua a. Đúng vậy, chúng ta kém hắn nhiều, hắn thái cố gắng. Đây là hư trúc cùng đoàn dự bội phục đánh giá, tuyệt đối không mang theo chút nào dối trá. Oanh, giống vậy tan tành mây khói thanh âm to lớn, rung động chu vi trăm ngàn dặm đất đai cùng hư không. Thân ở với bát quái trong trận pháp hư vô tiên quân môn cũng là một cái cũng không có kéo xuống, toàn bộ chết oan uổng. Giống vậy hai bên trận pháp uy lực như thế khổng lồ, hư vô chi lực đều bị đánh vào trong hư không bộ. Thạch đầu tử lại vừa là không nhịn được nhiều tiếng thở dài tương đương đáng tiếc. Nếu là hấp thu bất kỳ một bộ phận, sợ rằng cũng có thể trực tiếp tiến vào địa tiên đỉnh phong, không thể chênh lệch không xa ba lần đấu tranh, cơ hồ có ở đây không đến một thời gian uống cạn chun trà. Trước sau hoàn thành, Trương lão đạo các loại ba người tự nhiên cũng sau đó một khắc đồng thời xuất hiện ở trước mặt của thạch đầu tử. Đối với thạch đầu tử thực lực tăng lên, lại vừa là ít không đồng nhất lần kinh ngạc và chúc mừng. Này liền không cần nhiều lời. Sau đó, thạch đầu tử ánh mắt cũng trực tiếp rơi vào đạt ma trên người. Đạt ma tiền bối, này Phật môn Như Lai tịnh thế trận pháp, người phải giúp ta chủ trì. Ồ, thế nào đột nhiên nhiều đại trận? Đạt Ma hiếu kỳ mà nói. Thạch đầu tử ánh mắt vào lúc này bỗng nhiên chuyển hướng xa xa 100.000 thiên thần mắt địa vực ra. Từng đạo ma ảnh đang ở cấp tốc tới gần nơi này, mới vừa rồi chấn động đưa tới này tịnh thế trận pháp, đem phải đối phó đồ vật, sẽ để cho ta và ngươi đồng thời diệt ma. Thạch đầu tử ánh mắt lần nữa trở lại Đạt Ma trên người, mà Đạt Ma đám người cũng tự nhiên biết hết thảy. Ngọc vực thiên ma lại có thể như thế có tổ chức sao? Đáng sợ a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.